Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45. Ai ngờ sau khi kéo người lên, chỉ thấy dung nhan như hoa sen mới nở hiện ra trước mắt, sắc mặt Trình Tuyết Ý như thường, ngữ khí còn thoải mái hơn cả hai nam nhân ở đây. Đại sư huynh, thánh tử, phía dưới có vấn đề. Nàng chỉ xuống dưới nước, nói cho bọn họ biết phía dưới có vấn đề. Nhưng hai người họ cứ nhìn chằm chằm vào dung nhan đang nhỏ nước của nàng. Phó Tiêu Nhiên hoàn hồn rất nhanh, lập tức đi xác nhận theo hướng nàng chỉ. Trình Tuyết Ý liền nhìn về phía Thẩm Nam Âm, không có động tĩnh gì. Thẩm Nam Âm lặng lẽ nhìn nàng, một tay kết ấn, điều khiển hồng trần kiếm bổ xuống vị trí nàng vừa nói. Hắn không chậm trễ việc tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi thân thể hoàn hảo vô sự, thậm chí còn lấp lánh trong nước của nàng. Trình Tuyết Ý có thể đoán ra Thẩm Nam Âm đang nghĩ gì. Trước khi xuống nước, nàng đã biết Tuyệt Tình Tuyền không thể làm hại nàng, cũng đã nghĩ sẵn lý do để giải thích. Đại sư huynh, dòng suối này đã bị ma khí xâm nhiễm, không còn tác dụng như trước nữa. Nàng nghiêm túc nói, chúng ta nhanh chóng xuống dưới thôi, không biết xoáy nước này có thể chống đỡ được bao lâu. Ma khí nhiễm bẩn dòng suối, khiến nước trở nên đục ngầu, không còn khả năng thiêu đốt đê, ục vê, ỏng của người phàm nữa. Đây là một lý do hết sức hợp tình hợp lý. Thẩm Nam Âm vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không hề biểu lộ chút nghi ngờ nào, thần sắc vẫn ôn hòa như trước. Nghe vậy, hắn liền thu hồi ánh mắt, dùng linh lực tạo ra một lối đi, dẫn nàng cùng nhau xuống đáy ao. Trình Tuyết Ý bám theo sát phía sau, sau khi ba người biến mất, hồng trần kiếm cũng theo đó mà đi. Tuyệt Tình Tuyền lại trở nên yên ả như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dưới đáy nước tối đen như mực, không có không khí để thở, cảm giác chết đuối khiến người ta nhớ đến lần rơi xuống biển máu thủy tiêu lúc trước. Thẩm Nam Âm đi theo sau Trình Tuyết Ý, nhìn nàng thoải mái xoay người duỗi mình dưới đáy nước. Nguồn sáng duy nhất ở đây là hồng trần kiếm, cả Phó Tiêu Nhiên và Trình Tuyết Ý đều mượn ánh sáng của nó để nhìn đường. Bóng tối dưới đáy Tuyệt Tình Tuyền khác với trên bờ, không phải chỉ dựa vào tu vi cao thâm là có thể nhìn thấu, ngay cả Thẩm Nam Âm cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Ánh kiếm sáng ngời nhưng lại chập chờn bất định, lúc sáng lúc tối. Trình Tuyết Ý quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy trong ánh sáng lập lòe, đôi mắt Thẩm Nam Âm vẫn thâm thúy bình tĩnh. Hắn một tay cầm kiếm, ánh mắt quan sát xung quanh, thỉnh thoảng dùng kiếm gạt đi ma khí đang đến gần, chính vì vậy mà ánh kiếm mới lúc sáng lúc tối. Phía trước có Phó Tiêu Nhiên dẫn đường, phía sau có Thẩm Nam Âm bảo vệ, Trình Tuyết Ý ở giữa, vô cùng an toàn. Nàng rất hài lòng với hiện trạng này, liếc mắt một cái rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nàng bơi nhanh vài cái, nín thở túm lấy vạt áo của Phó Tiêu Nhiên, kéo hắn lại, nhìn thấy vết bỏng nhàn nhạt trên mặt hắn, nàng không khỏi ngẩn người. Phó Tiêu Nhiên căn bản không để ý đến vết thương trên người mình, sau khi thấy được tình trạng dưới đáy Tuyệt Tình Tuyền, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được muội muội, sau đó sẽ hỏi tội kẻ nào đã nhập ma gây loạn. Hắn nhíu mày nhìn Trình Tuyết Ý, thấy nàng chỉ về một hướng dưới nước, không chút do dự liền đi theo hướng đó. Tin tưởng nàng thế, nếu nàng chỉ sai hướng dẫn hắn đi chịu chết, hắn chắc chắn sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tiêu Nhiên thật may mắn hôm nay gặp được nàng, nàng hôm nay không làm ma nữ, mà làm thần tiên mềm lòng. Trình Tuyết Ý phì cười, Phó Tiêu Nhiên quay đầu lại nhìn nàng, vừa lúc thấy nụ cười này, ngay sau đó liền thấy nàng đạp chân một cái tiến lại gần, kéo tay hắn bơi về một góc khuất đầy xảo quyệt. Bọn họ không hề gặp nguy hiểm, bởi vì phía sau có Thẩm Nam Âm chặn hậu, bọn họ chỉ cần tìm đúng hướng, đi đến nguồn gốc của ma khí là được. Từ lúc nhảy xuống đến giờ đã khá lâu, ba người đều nín thở một hơi, xem ai có thể nín thở lâu hơn. Trong ba người, tu vi của Trình Tuyết Ý là thấp nhất, nàng đáng lẽ phải là người hết hơi nhanh nhất. Ở biển máu thủy tiêu, nàng đã lựa chọn cướp đoạt hơi thở của Thẩm Nam Âm, vậy còn bây giờ thì sao? Nàng đang ở cùng Phó Tiêu Nhiên, nếu có nhu cầu gì sẽ không kịp tìm Thẩm Nam Âm. Thẩm Nam Âm xua đuổi từng sợi ma khí đang bám lấy, băng tâm kiếm quyết đóng băng rồi đánh nát tất cả ma khí xung quanh hắn. Cảnh tượng dưới đáy nước trông vô cùng quỷ dị, động tác của hắn không hề bị nước cản trở, tốc độ nhanh như trên bờ. Hướng mà Phó Tiêu Nhiên và Trình Tuyết Ý đang đi chính là hướng hắn muốn bọn họ đi. Từ góc độ của hắn không thể nhìn ra là ai đã chọn hướng này. Thẩm Nam Âm đang định đuổi theo, bỗng nhiên thấy hai người phía trước bị một lực mạnh đẩy ra, một dòng khí mạnh mẽ xuất hiện dưới nước cuốn đi toàn bộ hơi thở của ba người. Phó Tiêu Nhiên đưa tay kéo Trình Tuyết Ý lại, tránh cho nàng bị đẩy ra xa hơn, búi tóc của hai người đều rối tung, trông vô cùng chật vật, so với Thẩm Nam Âm đang ngược dòng mà lên, quả thực giống như chó rơi xuống nước. Thẩm Nam Âm cũng bị ảnh hưởng bởi dòng khí, nhưng hắn vẫn cầm kiếm vững vàng, không bị đẩy ra, thậm chí còn có thể đến gần bọn họ. Hắn ném ra một đạo pháp quyết, Phó Tiêu Nhiên và Trình Tuyết Ý lập tức có thể hô hấp. Đây là việc hắn vốn định làm cho Trình Tuyết Ý dưới đáy biển thủy tiêu. Hắn đương nhiên có cách để nàng không bị chết đuối, nhưng lúc đó nàng đã lựa chọn một cách khác. Thẩm Nam Âm không hề liếc nhìn Trình Tuyết Ý, nhưng Trình Tuyết Ý lại không thể không nhìn hắn. Nàng phát hiện hắn đã giúp nàng và Phó Tiêu Nhiên có thể hô hấp, nhưng lại không giúp chính mình. Yết hầu của hắn không hề phập phồng, rõ ràng là đang nổi bong bóng bên mép, nhưng lại thà tiếp tục nín thở cũng không chịu dùng pháp quyết tương tự cho chính mình. Phó Tiêu Nhiên lo lắng cho muội muội, căn bản không chú ý đến chi tiết này, đã thế còn đang ra hiệu cho Thẩm Nam Âm về vấn đề vừa xuất hiện. Hiện tại hắn không thể dẫn đường phía trước, hắn không xử lý được, vậy thì đến lượt Thẩm Nam Âm. Thẩm Nam Âm cứ thế tự nhiên đi đầu, hắn vẫn dựa vào việc nín thở, động tác thong dong đâu ra đấy, hoàn toàn không giống sắp nghẹt thở. Trình Tuyết Ý không khỏi kinh ngạc thán phục, đây là ý chí kiên cường đến mức nào. Nhưng mà, cần gì phải làm vậy? Rõ ràng có thể không khó chịu, tại sao cứ phải ép buộc bản thân chịu đựng? Thẩm Nam Âm rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Nam Âm không muốn làm gì cả. Nội tâm hắn rất bình tĩnh, hắn đi phía trước, xác nhận hai người phía sau đã đuổi kịp mới chống lại dòng khí đang không ngừng đẩy ra tất cả những sinh vật muốn đến gần, mạnh mẽ mở ra một khe hở, dẫn bọn họ vào không gian dị biệt này. Vào trong khoảnh khắc đó, Trình Tuyết Ý chỉ có một cảm giác. Nàng như trở lại Phệ Tâm Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh gào thét, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, trên người còn dính nước, Trình Tuyết Ý lập tức bị đóng băng. Nàng sợ lạnh nhất, Hỏa Linh Long Đan mới dung hợp, chưa kịp tu luyện một ngày đã đến nơi đầy gió tuyết, đương nhiên không thể chịu nổi. Nàng cứng đờ nhìn hơi thở trắng xóa của mình, kiên nhẫn chờ đợi một lát, quả nhiên chờ đến khi băng hàn rút đi, Thẩm Nam Âm đã giúp nàng hóa giải tất cả. Giúp nàng xong, hắn lập tức đi giúp Phó Tiêu Nhiên, Phó Tiêu Nhiên có thể tự chống đỡ được một chút, tình huống tương đối tốt hơn. Sau khi cứu được cả hai, Thẩm Nam Âm quỳ một gối xuống, đưa tay điểm hai cái vào ngực. Phong bế huyệt đạo nào đó sao? Trình Tuyết Ý không nhịn được hỏi. Đại sư huynh bị thương sao? Thẩm Nam Âm quay mặt đi một bên, mái tóc dài buông xuống từ vai, che khuất tầm mắt của người khác. Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xương giá trên mặt tan đi, vung kiếm tạo ra một kết giới cho ba người để ngăn cản gió lạnh. Làm xong những việc này, hắn lại thở ra một hơi, tay ấn chặt vào ngực, kìm nén cơn đau bên trong. Hắn bị trọng thương chưa lành, lại còn phải mang theo hai người cùng hành động, chống lại dòng khí và gió lạnh nên khiến vết thương cũ tái phát. Nhưng những điều này đều không đáng kể, sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn thi triển quyền cước, càng không ảnh hưởng đến kết quả đã định hôm nay. Hắn chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh quay người cúi đầu nhìn hai người còn lại. Ngoài vết thương do giá rét gây ra, trên người Phó Tiêu Nhiên còn có chút bỏng rát do nước tuyệt tình tuyền để lại, không quá nghiêm trọng, nhưng sắc mặt hắn không tốt lắm, dường như không hiểu tại sao mình lại trúng chiêu nên đang xử lý vết thương. Còn Trình Tuyết Ý, gò má nàng láng mịn, môi hồng nhuận, đôi mắt to xinh đẹp nghiêm túc quan sát xung quanh, không có chút vấn đề gì. Thẩm Nam Âm chậm rãi vỗ lên cổ mình, dùng linh lực che giấu vết bỏng rát lan ra khắp lưng và ngực. Sau khi làm xong tất cả, Trình Tuyết Ý chạy đến trước mặt hắn nói. Đại sư huynh, nơi này chỉ có một con đường. Đúng vậy, chỉ có một con đường, hắn vốn đã nhìn thấy. Vậy thì chỉ có thể đi con đường này, ngay cả vách núi treo leo cũng không chọn. Trong thế giới dưới nước chỉ có một lối đi duy nhất, cũng chỉ có thể đi lối này. Giọng nói của Thẩm Nam Âm đều đều, tốc độ nói cũng không nhanh, thậm chí còn hơi khàn ở cuối câu, theo lý mà nói nghe vào rất dễ gần, nhưng Trình Tuyết Ý lại vô cớ dùng mình một cái. Nàng lặng lẽ quan sát hắn, thấy ánh mắt hắn dừng lại trên người Phó Tiêu Nhiên đang chữa thương, lập tức nghĩ đến vấn đề về tuyệt tình tuyền. Nàng cũng phát hiện khi Phó Tiêu Nhiên dưới đáy nước hình như hơi khác thường. Mang theo chút lo lắng, nàng dò xét tính cách của Phó Tiêu Nhiên, cố ý hỏi hắn. Thánh tử, sao ngươi lại bị nước Tuyệt Tình Tuyền làm bị thương vậy? Dòng suối đó đã bị ma khí xâm nhiễm, đáng lẽ đã mất tác dụng rồi mới phải, ta đâu bị gì đâu. Cách chương.